Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong có ba người ngồi xếp bằng. Dạ Cơ tiên tử ngồi ở bên trái, bên phải là một vị nam tử với sắc mặt trầm thấp. Ở giữa là nam tử có thân thể cường tráng với chiếc cự thuẫn. Mời Trúc Cơ hậu kỳ, sắc mặt Lam Phong trầm thấp, giọng nói có chút khinh thường, người này còn không đủ làm bia đỡ đạn. Đi vào cùng thì được cái gì? Lỡ như có thể bán mạng vì ta thì sao? Dạ Cơ mỉm cười, nói hắn rất nhạy cảm, lúc phát hiện nguy hiểm có lẽ sẽ có thể chết vì ta cũng nên. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Kim Long ở giữa nhắc nhở, tên của người này còn đang treo ở chấp pháp đường, các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Chúng ta cũng sẽ không động thủ với hắn. Dạ Cơ cười nói. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, cái tên này thật đúng là quen thuộc. Lam Phong cũng cười. Kim Long không nói về Giang Hạo nữa, mà chỉ nói, ma nhân có rất nhiều bảo vật, nhưng mà khu vực này không nhất định sẽ có, nếu các ngươi muốn thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng muốn ta tùy ý thả người, các ngươi tốt nhất nên cố sức phá hết đồ đi. Đương nhiên, nếu thành công thì sẽ lập được công lớn. Dù sao ta nhất định sẽ là người sống đến cuối cùng. Dạ Cơ nói. Lam Phong cũng không mở miệng phản bác, chỉ là cười lạnh. Cười đã chưa? Dạ Cơ hỏi. Không buồn cười. Lam Phong nói khẽ, không phải là ta xem thường người đi cùng ngươi, không nói đến cái khác, một chút cơ hậu kỳ như Giang Hạo kia thì có thể làm được cái gì, ta biết một chút tình huống của hắn, gặp được kỳ ngộ nên tu vi mới tăng lên, trốn ở linh dược viên khoảng thời gian dài, chưa thấy qua việc đời gì cả. Nhưng trên người hắn có lẽ có pháp bảo đặc thù, hoặc là công pháp, dù sao hắn cũng có nhiều kỳ ngộ như vậy. Thấy Dạ Cơ trầm mặc, Lam Phong tiếp tục nói, ngươi nói xem hắn chết rồi, trữ vật pháp bảo sẽ thuộc về ai? Ta 73. Dạ Cơ đáp. Ta 64. Khí thế của Lam Phong bỗng trở nên kinh người. Vậy thì dựa vào bản lĩnh đi. Dạ Cơ cũng không yếu thế chút nào. Được thôi. Lam Phong cũng không sợ hãi. Kim Long không tham dự vào, hắn khác với những người khác. Hắn muốn mượn nhờ trận pháp phòng ngự ở chỗ này. Chuyện này là ổn thỏa nhất đối với hắn, tỷ lệ sinh tồn cao nhất. Nhiều người ngưng tụ như vậy, hắn có thể kéo đến cuối cùng. Tất cả mọi người đã bị vây ở chỗ này, vậy đành phải nghĩ tất cả biện pháp để sống sót thôi. Trước giờ tí, Giang Hạo khép thư tịch về mị thuật lại, hắn lĩnh hội không đủ nhiều. Xem xét trước mặt, chỉ có thể nhìn ra mị thuật được phát động thông qua động tác tay chân và ngôn ngữ ánh mắt. Ngoài ra còn có lực lượng hiệp trợ, có thể khiến người ta vô thức phát hiện ra vẻ đẹp của đối phương, từ đó lún sâu vào trong. Tương đương với việc phóng đại ưu điểm một cách vô hạn. Nếu như trời sinh mị thể thì đó chính là vũ mị tự nhiên, động tác ngôn ngữ tùy tiện cũng dễ dàng khiến cho người ta trầm luân. Vẻ đẹp, có đôi khi chỉ là một câu đơn giản, một cái quay đầu, một nụ cười. Nếu như một cái quay đầu cộng với một nụ cười, thuận tiện lại nói một câu, như vậy có thể sẽ tạo thành lực sát thương to lớn. Có thể khiến người ta triệt để yêu đối phương. Quay đầu nhìn, mỉm cười rung động lòng người. Màu sắc nhân gian tựa như bụi bặm. Khó trách Vân Nhược sư tỷ có nhiều người thích như vậy, nhiều người muốn báo thù vì nàng như vậy, thậm chí vì giết ta mà không tiếc từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, tự mình chạy tới làm nội ứng. Thì ra mình đã đánh nát giấc mộng tốt đẹp nhất của bọn hắn. Có chút hành vi quá kích là chuyện không thể tránh được. Chỉ là lâu như vậy rồi mà vẫn có người không chịu buông xuống. Hiện tại Dạ Cơ sư tỷ cũng muốn để cho ta trở thành loại người này, đáng tiếc, mị thuật không có một chút tác dụng nào đối với người trúng thiên tuyệt cổ độc như ta. Hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là khó chịu nữa. Lúc này, Thạch Bản lại xuất hiện chút phản ứng. Giờ tí đã đến. Thời gian vừa đến. Giang Hạo không chần chờ nữa. Một bộ phận ý thức bắt đầu tiến vào bên trong thạch bản. Như là một bộ phận nguyên thần phân ra, thăm dò trong đó. Một khi bên ngoài xuất hiện tình huống, hắn cũng có thể lập tức thu hồi bộ phận ý thức này và đưa ra phản ứng kịp thời. Không bao lâu sau, khu vực công cộng liền xuất hiện ở trước mắt. Sau khi tiến vào, khung cảnh có chút khác biệt so với hư vô lần trước. Lần này, tinh quang vô ngần sáng chói dưới chân như dòng sông, nhật nguyệt vây ở xung quanh. Hùng vĩ phi phàm. Lúc này, Giang Hạo đứng trên một ánh sao, khó mà đi lại bốn phía. Bên trái không có một ai, bên phải là một người phụ nữ, chính là quỷ từng gặp mấy ngày trước. Bên phải, quỷ là Liễu, cao lớn, mà bên phải, Liễu là một công tử văn nhã có chữ Tinh. Vẫn là bốn người sao? Trong lòng Giang Hạo hơi kinh ngạc. Bốn người bọn họ cũng không phải là ở trên một đường thẳng, Tinh cao nhất, thứ hai là quỷ, Liễu là thấp nhất trong bốn người. Mà người phía trước Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, là một vị nam tử nhìn xuống từ trên cao, đang ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, liền biết được tên, Đan Nguyên. Xem ra Đan Nguyên cũng chỉ là danh hiệu. Đan Nguyên tiền bối. Ba người khác chắp tay. Giang Hạo hành lễ theo, không dám mạo hiểm. Không chỉ là bởi vì muốn nằm vùng ở chỗ này, càng nhiều hơn chính là không muốn đắc tội với người cường đại. Gần đây hắn chọc vào quá nhiều người, ra ngoài đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống trước mắt chỉ có thể chờ thời gian lâu dài để giải quyết, nếu như trong lúc đó cứ không ngừng làm người khác tức giận, thời gian an toàn để ra ngoài sẽ càng kéo càng lâu. Đây không phải là hành vi sáng suốt. Đã lâu không gặp, xem ra những người khác có chút bận rộn. Giọng nói của Đan Nguyên ôn hòa mang theo ý cười, chợt nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh tiểu hữu là lần đầu tiên tới đây sao? Đúng vậy, vừa mới tiếp xúc. Giang Hạo nói rõ. Nếu đã tới thì tất cả mọi người đều là bằng hữu, tiểu hữu thường xuyên chuyển động khu vực nào, giọng điệu Đan Nguyên mang theo chút tùy ý, vừa tới U Vân Phủ, đoạn thời gian gần đây đều ở chỗ này. Giang Hạo đáp. Như này đã nói lên, hắn cũng không phải là người U Vân Phủ. U Vân Phủ. Vậy cách ta rất gần. Quỷ tiên tử bên trên cười nói, ta gần đây đang ở Thiên Nam Phủ. Ta gần đây ở trên biển. Liễu mở miệng cười nói. Ta ở phía đông, Thiên Thắng Châu Phủ. Tinh nói theo. Nghe mấy người nói chuyện, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau khi hắn báo ra vị trí đại khái, ba người khác thế mà đều nói ra vị trí của mình. Một người có lẽ là trùng hợp, ba người thì chính là quy củ. Cho nên điều kiện đầu tiên để dung nhập vào trong, chính là phải nói ra phạm vi hoạt động đại khái, là vì để hợp tác sao, Giang Hạo suy đoán. U Vân Phủ. Xem ra nếu bên kia có việc thì cũng có thể hỏi ý kiến của tiểu hữu một chút. Đan Nguyên vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu, xem như đồng ý, nếu tới nằm vùng, liền không thể để những người mấy biết hành động của mình bị hạn chế được. Không giúp được những người này thì sẽ không có giá trị. Ai sẽ hợp tác với người không có giá trị đây? Các ngươi có nghi hoặc gì trên việc tu luyện không? Đan Nguyên nhìn bốn người rồi hỏi. Tiền bối, ta muốn hỏi nếu không phải là người của Đại Thiên Thần Tông thì có thể tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp hay không? Quỷ tiên tử mở miệng dò hỏi. Đại Thiên Tinh Thần Pháp, Đan Nguyên cười nói, là vì phân thân Đại Thiên Tinh Thần sao? Nếu như không đề nghị tu luyện, nếu như không sai sót thì cũng không có vấn đề gì. Tại sao lại không thể tu luyện? Quỷ tiên tử nghi ngờ nói. Bởi vì phân thân Đại Thiên Tinh Thần có một thiếu sót trí mạng, chỉ có người tu luyện công pháp Đại Thiên Thần Tông mới có thể bù lại chỗ thiếu hụt này. Những người khác đều là người nào học người đó chết, học luật tinh thần bình thường cũng chẳng có gì, chẳng qua là học Đại Thiên Tinh Thần Pháp mà không học phân thân tinh thần thì cũng không cần thiết phải học. Đan Nguyên đáp. Thì ra là thế. Quỷ tiên tử gật đầu. Sau đó, Liễu và Tinh cũng hỏi thăm vấn đề của mình. Hai người bọn họ hỏi về thuật pháp. Chẳng qua là tin tức quá phiến diện, Giang Hạo không có cách nào phán đoán được tình huống của bọn họ. Chỉ là có hiểu rõ đại khái về quỷ. Thân ở Thiên Nam Phủ, biết nguyền rủa, đang truy tìm một con cự mãng, phụ nữ. Chờ sau khi Đan Nguyên giải đáp vấn đề của ba người kia xong, tầm mắt liền rơi xuống trên người Giang Hạo. Những người khác cũng nhìn lại, dù sao cũng là người mới, bọn hắn cũng có chút tò mò. Nếu cùng xuất hiện ở đây, đó chính là hữu duyên, tiểu hữu không cần để ý quá nhiều, cũng không cần trả giá cái gì. Đan Nguyên giải thích đơn giản. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không biết mình có vấn đề gì nữa. Tu luyện không có vấn đề, công pháp, thuật pháp cũng không dễ nói rõ. Vậy còn có gì cần hỏi, nếu như không hỏi thì sẽ như đang bày ra thái độ không muốn dung nhập. Sau khi do dự một chút, hắn mở miệng nói, vãn bối muốn hỏi một chút, nơi nào có tuyết thần đan. Ban đầu hắn muốn hỏi về mị thuật, nhưng mà cuối cùng lại không tiện hỏi ra lời. Ở trong tiềm thức của hắn, cũng cảm nhận được rằng, một người đàn ông sao lại đi tu luyện mị thuật làm cái gì, có chút vũ nhục. Cho dù chẳng qua chỉ là bị hiểu lầm, hắn cũng có chút không muốn. Nhưng lại không thể hỏi những chuyện khác, thiên đao thất thức, hòa quan đồng trần, chưởng trung càn khôn, vô danh bí tịch, cùng với rất nhiều thần thông, không có một cái nào là có thể tùy ý để cho người khác biết được. Tuyết thần đan, đan nguyên có chút ngoài ý muốn, mỉm cười trả lời, đây cũng không phải là vấn đề về tu vi, nhưng mà tiểu hữu lần đầu đến đây, ta cũng có thể trả lời giúp ngươi. Mặc kệ là ngoài sáng hay là trong tối, tuyết thần đan đều cực kỳ hiếm thấy. Ở bề ngoài, trong thập bát châu phủ phía nam, chỉ có Lạc Hà Tông có một viên, những tông môn khác đều không có một viên nào. Mà mấy tông môn mạnh nhất đều có, ví dụ như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Hàng Tích Trữ chắc là cũng có được vài ba viên không giống nhau. Hạo Thiên Tông có đan phương, đáng tiếc trăm năm khó ra một viên, là do hạn chế về tài liệu. Mà thời kỳ dùng tuyết thần đan tốt nhất chính là trước khi tấn thăng nguyên thần. Có tỷ lệ xuất hiện thần thông nguyên thần nhất định, nguyên thần thần thông xuất hiện thì nguyên thần sẽ cường đại dị thường, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn không ít, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Còn về làm thế nào để thu hoạch được, thật ra có một phương pháp thu hoạch trực tiếp nhất. Đó chính là đi tìm một đứa trẻ có thiên tư trác tuyệt rồi đưa lên Hạo Thiên Tông. Còn về trác tuyệt như thế nào? Cũng có chút phải nghiền ngẫm. Giang Hạo hiểu rõ, đều phải xem quyết định của Hạo Thiên Tông. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới bản thân mình không chỉ gần như ăn tuyết thần đan trước khi nguyên thần, mà còn xuất hiện thần thông nguyên thần. Không biết có phải là Hồng Vũ Diệp cố ý gây nên hay không? Dùng sự cường đại của nàng, nhất định có khả năng là tiện tay bố trí một chút, cũng chẳng quá để ý đến chuyện có thể xuất hiện kết quả hay không. Đa tạ tiền bối đã giải đáp nghi hoặc. Giang Hạo cảm kích nói. Bây giờ, hắn đã có nhiều hiểu biết hơn đối với tuyết thần đan. Nhưng Lạc Hà Tông có một viên, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiền bối gần đây có nhiệm vụ gì không? Quỷ tiên tử hỏi. Đúng là có một cái. Đan Nguyên bình tĩnh nói, muốn các người điều tra một thứ giúp ta, chỉ cần có tư liệu là được rồi. Là cái gì? Tinh ở gần nhất lập tức lên tiếng hỏi. Thiên hương đạo hoa. Giọng nói của Đan Nguyên rất bình tĩnh, tất cả tư liệu liên quan đến thần vật này. Bao gồm dáng vẻ, hương hoa, phương thức gieo trồng, tình huống nở hoa. Sau khi có đủ tin tức, có thể đổi một cái nhân tình với ta, hoặc là một ít công pháp, tri thức, cùng với những thứ khác. Chỉ là tư liệu thôi sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thiên hương đạo hoa. Ta lần đầu tiên nghe nói. Quỷ tiên tử nói. Thần vật, nghe nói là thần vật đầu tiên mà thiên địa ban xuống, trước mắt ta cũng chỉ mới biết những thứ này. Tinh mở miệng nói. Có tư liệu là được, nếu như biết thêm nơi nào có thì đúng là không còn gì tốt hơn. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, thiên hương đạo hoa đang ở ngay chỗ của hắn. Nhưng có thể xác định một chút, vị tiền bối này không ở phía nam. Nếu không thì sao lại không biết thiên hương đạo hoa ở đâu được, thiên thánh giáo, huyền thiên tông, thiên thanh sơn, đều biết nó ở thiên âm tông. Hai cái trước đều biết nó nằm ở ngay trong sân của hắn. Lạc Hà Tông có lẽ không biết. Nằm vùng chết sớm. Như vậy nếu như tiết lộ một chút bộ dáng, kiểu dáng cùng với phương thức gieo trồng thì sao, hả, phương thức gieo trồng, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Bách Hoa Hồ. Dưới bầu trời, mưa phùn mịt mờ. Trên đình có một chút nước mưa nhỏ xuống, xối lên vùng đất xung quanh đình. Lúc này, tại một góc đình, nước mưa rơi xuống qua bàn trà. Dường như đang chịu đựng cơn mưa vô tận. Trong đình, Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh bàn đá, nhìn mưa phùn bên ngoài đến xuất thần. Trưởng giáo. Một thân ảnh màu trắng hạ xuống, cung kính hành lễ ở bên ngoài. Nước mưa rơi ở trên người nàng, không có mang đến bất kỳ thay đổi nào. Gần đây Thiên Âm Tông không quá yên tĩnh. Hồng Vũ Diệp chuyển tầm mắt từ bên đến trên người Bạch Chỉ, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Là thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất, sợ hãi nói. Gần đây Thiên Âm Tông đúng là xuất hiện quá nhiều chuyện. Có chuyện gì? Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. Ma quật chấn động, ma nhân đang chen chúc ào ra, trước mắt bọn hắn đã tiến nhập vào bên trong tròng của chúng ta. Chờ bảo vật của chủng tộc bọn hắn xuất hiện, liền có thể động thủ. Quá trình có thể sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế. Chẳng qua lần này là đuổi tận giết tuyệt, hay là giáo huấn một chút rồi trả về đây, Bạch Chỉ hỏi. Đây là chuyện của ngươi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp bình thản, còn có gì khác không? Người của Thiên Thánh Giáo gần đây vô cùng ầm ĩ, nhìn dáng vẻ thì hình như là tới vì Giang Hạo, dùng sự điên cuồng của bọn hắn, nhận định Giang Hạo biết bí mật của quặng mỏ. Bọn hắn chắc là còn có người nằm vùng tại Tông Môn. Trước mắt còn đang loại bỏ. Thiên Thanh Sơn cũng đang nằm trong quan sát của chúng ta, bọn hắn hình như là từ bỏ Thiên Hương Hạo Hoa. Mặc dù các thế lực khác đều có hành động, nhưng đều là động tác nhỏ. Bạch Chỉ nói. Nàng không có nói về chuyện làm sao để đối phó Thiên Thánh Giáo. Đây là chuyện của nàng. Chỉ cần đừng để Thiên Thánh Giáo ảnh hưởng đến sự ổn định của Tông Môn là được. Lúc nào không đến lại đến vào lúc này, đối phương chắc là biết được vấn đề của ma quật, sau đó thừa cơ động thủ. Thiên Thánh Giáo mang đến cho ngươi cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cố chấp, điên cuồng. Bạch Chỉ trả lời. Nếu như bọn hắn cố ý biểu hiện như thế cho ngươi xem thì sao? Hoặc là dùng bản tính che giấu mục đích thật sự thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, hỏi. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh của Bạch Chỉ chảy ròng. Nếu như Thiên Thánh Giáo có mục đích khác thì sao, nhưng bọn hắn có thể có mục đích gì, nói chuyện khác đi. Hồng Vũ Diệp không muốn nói chuyện nhiều. Thiên Hương Đạo Hoa trước mắt sinh trưởng ổn định, Giang Hạo năm ngoái ra ngoài 3 tháng, không thể xác định dấu vết tung tích. Mặc dù khó để xác định hắn là phản đồ, nhưng nhất định có dấu bí mật. Chuyến này hắn mang về một thiếu niên, tên là Sở Xuyên. Vì để tìm hiểu hướng đi 3 tháng này của Giang Hạo, ta đã điều tra Sở Xuyên này một chút. Sau đó phát hiện, hắn là thiếu gia nghèo túng, có quan hệ với đệ tử mà Minh Nguyệt Tông khâm định. Chẳng qua là sau khi nghèo túng, hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định, không thể ngược dòng tìm hiểu hướng đi cụ thể. Sau đó, ta tìm người điều tra chỗ nào từng xuất hiện đệ tử của Minh Nguyệt Tông. Tra được tung tích của bọn hắn tại không ít thành trấn, có lẽ bởi vì cuộc sống khác biệt quá lớn dẫn đến thay đổi hình dạng. Không thể tra ra người Sở Xuyên này, thế nhưng ngoài ý muốn tra được một người tên là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, hắn có quan hệ với Giang Hạo sao? Có khả năng. Bạch Chỉ tiếp tục nói, người Minh Nguyệt Tông đều dừng lại một chỗ với hắn, Minh Nguyệt Tông mang đệ tử của bọn hắn đi. Mà Sở Xuyên lại bị mang đi từ nơi đó, hợp tình hợp lý. Nhất là Giang Hạo Thiên kia cũng mang đi một người, mặc dù người kia không phải là Sở Xuyên, nhưng tuổi tác không khác biệt nhiều, có khả năng là dùng tên giả. Tiếp tục. Hồng Vũ Diệp nói. Ngay từ đầu thuộc hạ cảm thấy Giang Hạo Thiên có lẽ chính là Giang Hạo, thế nhưng sau khi xác nhận mấy lần lại cảm giác không hề giống. Bạch Chỉ suy tư chốc lát rồi nói, dáng vẻ kém quá nhiều, thực lực cũng khác biệt rất lớn, hành vi tùy tiện, gần như biến thái. Cho nên ta hoài nghi là người thân có liên quan đến Giang Hạo. Ta lại điều tra thân nhân của hắn một chút. Sau đó phát hiện thân nhân của hắn đã rời đi từ rất nhiều năm trước, về sau lại đi thăm dò xung quanh thành trấn theo manh mối bé nhỏ nhưng vẫn không có. Vì để biết rõ ràng, ta lại mở rộng phạm vi. Cuối cùng vẫn không thể tìm ra được. Điều này có thể nói lên, thân nhân của hắn có lẽ đã không còn trên đời. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán sau lưng của hắn có người, mà lại không biết người này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Mỗi lần Giang Hạo ra ngoài thì người này đều sẽ tặng hắn cơ duyên. Không biết mục đích cuối cùng là gì. Thật ra nàng đã mấy lần hoài nghi là cùng một người, thế nhưng tuổi tác của Giang Hạo không có vấn đề. Hơn 20 tuổi, thực lực cũng không mạnh hơn chỗ nào. Dù là tuyệt thế thiên tài, nhiều lắm cũng chỉ là kim đan sơ kỳ. Nàng thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua loại người này. Nghe còn chưa từng nghe qua. Còn nữa không, cảm xúc của Hồng Vũ Diệp vẫn không có chút dao động nào. Còn có một tiểu nữ hài, là đệ tử Giang Hạo mang về trong lần chiêu thu trước đó, tên là Tiểu Ly. Bạch Chỉ cẩn thận nhớ lại rồi nói, cô bé này rất được Giang Hạo chiếu cố, chuyện này cũng như thường. Nhưng tiểu nữ hài này cũng không bình thường, lúc nàng chưa tu luyện đến luyện khí, không có ai có biện pháp gì với nàng cả. Sau khi tu luyện thì chỉ mấy ngày đã tiến vào luyện khí tầng 1, nửa năm sau luyện khí tầng 2. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để chứng minh nàng là thiên tài, đây là chuyện thứ hai. Sau mấy lần quan sát, phát hiện sức ăn của nàng lớn đến lạ kỳ, thuộc hạ hoài nghi nàng không phải có thể chất đặc thù, thì chắc là có lai lịch đặc thù. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói, ngươi điều tra chưa? Đã tra, Khổ Ngọ Thường hẳn là cũng tra xét, tiểu nữ hài này được một đôi vợ chồng già nhặt về từ bờ sông. Trước mắt cũng chỉ có cái này. Trời sinh đã ăn rất được. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Khổ Ngọ Thường sẽ thu nàng làm chân truyền sau khi nàng trúc cơ. Lai lịch như thường, liền không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Sau khi Bạch Chỉ đáp thì tiếp tục nói, căn cứ theo lần điều tra này, ít nhiều có thể xác định một chuyện, người đứng phía sau Giang Hạo có lẽ đang ở ngay gần tông môn hoặc là trong tông môn. Căn cứ theo những gì mà hắn biểu hiện ra ngoài, có khả năng suy đoán rằng, người ở sau lưng hắn sẽ xử lý giúp hắn một vài vấn đề, đồng thời không bị phát hiện. Chẳng qua, đây đều là suy đoán của ta. Vậy thì liền tiếp tục tra. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Ngoại trừ Giang Hạo ra, Phàn Đồ thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ hoảng hốt, vội vàng nói, có một ít tiến triển, bên phía Hứa trưởng lão có. Tìm ra. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, sau đó nhìn một chút xem Thiên Thanh Sơn gần đây lui tới với ai. Vâng. Bạch Chỉ lĩnh mệnh. Cái này. Hồng Vũ Diệp ném ra một cái hộp trong suốt, bên trong có một chiếc nhẫn, công lao không thể bỏ qua. Bạch Chỉ tiếp nhận hộp, nghĩ thầm đây đã là cái thứ ba. Nàng vẫn luôn không nhìn thấu trưởng giáo. Không rõ thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo này rốt cuộc là gì. Một bên điều tra, một bên thì khen thưởng. Là lo lắng có vấn đề, hay là muốn hắn làm quân cờ đây, nhưng bên phía Giang Hạo không có vấn đề gì lớn, nàng đúng là không cần quá quan tâm. Qua mấy lần, đều không có chứng cứ trực tiếp cho thấy hắn là phản đồ. Hơn nữa còn cần lợi dụng hắn để tìm ra các phản đồ khác. Cho nên cũng không có khả năng tạo áp lực. Trước tiên cứ giải quyết vấn đề khác đã, lại tu dưỡng mấy năm, đề cao thực lực tổng hợp của tông môn. Người biết đến Thiên Hương Đạo Hoa sẽ càng ngày càng nhiều, cũng là một thử thách to lớn đối với nàng. Tuyến phòng thủ. Giang Hạo mở mắt ra. Thời gian tụ hội cũng không dài, nhưng mà có chút khiến cho hắn ngoài ý muốn. Ở bên trong quả thật có thể có không ít thu hoạch. Chẳng qua là ổn định vị trí cũng là một chuyện phiền toái. Bản thân mình không thể ra ngoài, nếu đối phương yêu cầu hợp tác, từ chối lần một lần hai cũng không quan trọng. Nếu như lâu thì sẽ không còn giá trị. Còn có, nói đến phương thức gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa, chuyện này khiến hắn nhớ tới Hiên Viên Thái. Hiên Viên Thái biết hắn gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa, sau đó biết giá trị của hắn, muốn hắn giúp đỡ trồng hoa. Ngay từ đầu, Giang Hạo vẫn không hiểu rõ, lần này nói tới phương thức gieo trồng ở bên trong, hắn đột nhiên hiểu rõ. Có lẽ có rất ít người biết trồng Thiên Hương Đạo Hoa, mà hắn lại trời đất xui khiến nên trồng ra được. Bạch Chỉ trưởng lão ngoại trừ đưa ban thưởng tới, cũng không có yêu cầu gì khác. Nói rõ chỉ cần hắn trồng thật tốt là được. Cho nên, ta thật ra rất có giá trị đối với Thiên Âm Tông. Biết được chuyện này, Giang Hạo cũng an tâm hơn một chút. Thế nhưng hắn không dám chắc chắn. Vừa rồi lại không tiện hỏi trực tiếp, lo lắng sẽ bị bọn hắn phát hiện ra cái gì đó. Lần sau gặp được Hồng Vũ Diệp, có thể thử hỏi nàng một chút. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, Hồng Vũ Diệp cũng hỏi qua vấn đề gieo trồng, nói cách khác nàng có lẽ cũng không biết. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, Hiên Viên Thái muốn mang hắn đi cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Nhưng mà, để ta gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa, là trùng hợp hay là Bạch Chỉ trưởng lão cố ý gây nên đây? Giang Hạo suy nghĩ một chút, khi đó bản thân mình đang có gút mắt với phản đồ, sau đó tông môn lại bắt đầu bắt phản đồ. Đưa hạt giống Thiên Hương Đạo Hoa tới có lẽ thật sự chỉ là câu cá đơn thuần mà thôi. Mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó chính là hắn trồng ra được. Giang Hạo càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cho nên, hiện tại Bạch Chỉ trưởng lão đang ngồi trên cao, đang không ngừng câu cá sao, nếu như cá không mắc câu toàn bộ thì sẽ không ra tay, Giang Hạo chỉ hy vọng càng muộn càng tốt, như này hắn sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó cũng có thể thông dong mà đối mặt. Sau khi suy nghĩ mấy chuyện này, hắn lại bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Sáng sớm, Hắn rời khỏi chỗ ở đi tìm Dạ Cơ. Sư đệ nghĩ kỹ chưa? Dạ Cơ nhu hòa nói. Nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi cùng sư tỷ. Giang Hạo trả lời. Được. Dạ Cơ đi đến trước mặt Giang Hạo, mỉm cười nói, ta chờ xem biểu hiện của sư đệ, tin tưởng nhất định có thể vượt khỏi dự liệu. Sư đệ có cần gì không? Dạ Cơ ngồi ở phía trước, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi, lần này đi vào nhất định sẽ có không ít nguy hiểm, cần gì có thể mở miệng. Giang Hạo nhìn đối phương, cố gắng tìm ra dấu vết mị thuật từ trong hành động. Nhưng lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu nói, nếu có nhu cầu thì sẽ tìm đến sư tỷ. Được. Dạ Cơ gật đầu, mỉm cười nói, mấy ngày nay sư đệ cực kỳ tĩnh dưỡng, sau khi chúng ta tiếp cận phía sau bọn ma nhâm, tính cảnh giác của sư đệ cực cao. Đến lúc đó phải nhờ vào sư đệ rồi. Dạ Cơ không keo kiệt mà tán dương, Giang Hạo có loại cảm giác được trọng dụng. Chưa bao giờ có người coi trọng hắn như vậy. Đây cũng là mị thuật sao? Trong lòng hắn vô thức nổi lên nghi vấn. Hắn cũng không thèm để ý đến loại lý do thoái thác này. Không đề cập tới mị thuật và giám định, chỉ dựa vào nhận biết của chính hắn, đều có thể cảm nhận được câu nói này quá ngây thơ. Chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi. Được. Hắn chấp tay đồng ý, lại hỏi qua về hành động chi tiết, Giang Hạo mới quay người rời đi. Lần này có đại khái 13 người ra ngoài. Ngoài hắn ra còn có 10 trúc cơ viên mãn, 2 kim đan sơ kỳ. Xem ra tu vi của ta là yếu nhất. Rời khỏi chỗ ở của Dạ Cơ, Giang Hạo không khỏi cảm khái, tình cảnh của đệ tử tu vi yếu đúng là đáng lo. May mắn là, hắn đang muốn dựa vào đó để hành động tự do. Tìm một cơ hội cắt đứt, để bọn hắn trốn đi trước. Bọn hắn sẽ cao hứng vì tìm được một trúc cơ hậu kỳ có giá trị không nhỏ, hắn cũng vui vẻ vì thoát khỏi đám người kia. Một công đôi việc. Tất cả đều vui vẻ. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo tiếp tục lấy thư tịch ra, lĩnh hội vô danh bí tịch. Mặc dù cần để ý đến chuyện mị thuật, nhưng nó cũng không quá cần thiết. Trước mắt cần đối phó với ma nhân, vẫn nên có đủ thực lực trước. Một là khống chế lực lượng, hai là có thể bùng nổ lực công kích mạnh mẽ hơn. Hai ngày sau, trong phòng, Giang Hạo nghe được tiếng trống giận dữ như ẩn như hiện. Hắn đi tới quan sát, trước tuyến phòng thủ đã có không ít người đang đứng. Hắn tò mò, nhảy lên đi đến trước tuyến phòng thủ, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng ma nhân nào. Lúc đi xuống, hắn thuận tiện quan sát người bên trên, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, lo lắng nhưng lại không có bao nhiêu e ngại. Ở lâu trong ma môn, tất cả mọi người đều có một loại hung tính. Đương nhiên phần lớn là tham sống sợ chết, thế nhưng đại đa số đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Người không biết che giấu, sẽ không có cuộc sống quá dễ chịu tại ma môn. Trừ phi là thiên phú kinh người. Trong nhận thức của Giang Hạo, đó chính là đừng khinh thường bất kỳ người nào. Người càng không đáng chú ý, càng có thể là người phát ra một kích trí mạng. Ngày thứ ba, tiếng ầm ầm truyền đến từ đằng xa. Mọi người cảm thấy đại quân ma nhân đang tới gần. Lúc này Giang Hạo phát hiện tất cả mọi người đang bố trí đồ ở bốn phía. Trận pháp, cấm chế và đủ loại bẫy rập. Bọn hắn muốn ngăn cản ma nhân tiến công ở chỗ này. Không ít người đã biết chuyện không có đường lui, không có trợ giúp, trước mắt cần kéo dài thời gian, chờ đợi tông môn cứu viện. Người hành động tự do trước kia cũng đi tới tuyến phòng thủ. Bắt đầu chờ đợi ma nhân đến. Bọn hắn cũng hy vọng đối phương tới càng muộn càng tốt, như này thì khả năng nhận được trợ giúp sẽ càng cao hơn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại tuyến phòng thủ trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Đêm hôm ấy, mấy người Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt tới tìm Giang Hạo. Nghe nói sư đệ phải vào bên trong ma quật, Trịnh Thập Cửu nói thẳng, sư đệ có lẽ không hiểu quá rõ về Dạ Cơ sư tỷ và Lam Phong sư huynh lắm thì phải. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng người đến gần đều có rất ít có thể toàn thân trở ra. Đúng, không bằng đi theo Kim Long sư huynh, còn có một chút hy vọng sống. Nhạc Du cũng có ý tốt nhắc nhở. Tân Ngọc Nguyệt cũng nói, người dám vào đi đều không tầm thường, người mới trúc cơ hậu kỳ như sư đệ hình như không được tốt lắm. Hắn có chút ngoài ý muốn đối với chuyện ba người này đến đây. Bọn hắn đang nghĩ gì vậy, thoạt nhìn thì giống như là có ý tốt. Hắn mở miệng cảm ơn, nhận phần ý tốt này. Ta cũng muốn đi thử một lần. Ba người Trịnh Thập Cửu cũng không tiện nói gì đối với chuyện này. Thật ra có Giang Hạo ở lại, bọn hắn cảm thấy sẽ càng ổn hơn. Nhưng mà đi vào cũng tốt. Bởi vì xác suất thành công sẽ càng cao hơn. Ma nhân tiến công với số lượng lớn, sư huynh sư tỷ cảm thấy nơi này có thể kiên trì được bao lâu, Giang Hạo tò mò hỏi. Khó mà nói được, nhưng mà đã chuẩn bị đủ nhiều, ma nhân bình thường không có khả năng công phá phòng ngự nơi này. Chỉ cần không phải là ba kim đang tấn công trong một lần thì hẳn là có thể kiên trì không ít thời gian. Một tháng cũng không có vấn đề. Nhạc Du phân tích rồi nói. Bởi vì Kim Long là sư huynh của nàng, cho nên nàng cũng hiểu rõ hơn một ít. Giang Hạo gật đầu, bây giờ đã qua hơn nửa tháng, có thể kiên trì được một tháng ít nhiều cũng có thể đợi được sự trợ giúp của tông môn. Ở lại nơi này đúng là chọn lựa đầu tiên. Còn có thể giết ma nhân. Nhưng mà, ma nhân nơi này quá yếu, giết được hoặc là không có bọt khí, hoặc là chỉ có bọt khí màu trắng. Sẽ còn đắc tội Dạ Cơ. Vẫn nên đi vào trong sẽ càng tự do hơn một chút. Cho dù đến lúc đó có cường giả đến, hắn cũng có càng nhiều lựa chọn hơn. Sau đó, Giang Hạo đưa tiễn ba người. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày thứ năm. Sáng sớm, Dạ Cơ tìm được Giang Hạo. Sư đệ, có thể xuất phát rồi. Được. Giang Hạo đi ra, phát hiện 12 người đã tụ họp. Hắn là người cuối cùng. Quan sát đơn giản, trong 12 người đúng là có 10 trúc cơ viên mãn. 7 nam 3 nữ. Bọn hắn nhìn qua, phần lớn là xem thường, khinh miệt. Đều không quan tâm Giang Hạo cho lắm. Chẳng qua là ánh mắt của Kim Đan kia lại có chút quái dị. Lúc gặp mặt, hắn có chú ý đến đối phương nhiều hơn một chút. Dáng người nhỏ gầy, sắc mặt âm u, bên trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như là đang nhìn con mồi. Kỳ quái, ta cũng không nhận ra hắn, hắn vì sao lại để mắt tới ta, cũng không giống như là có thù. Lên đường thôi. Lam Phong vượt qua Giang Hạo, cười nói, tu vi của sư đệ yếu, sau khi đi vào nên cẩn thận chút. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Giang Hạo liền đi theo. Nhìn cả đám trời đi. Đám người Trịnh Thập Cửu có chút cảm khái. Xem ra Giang sư đệ giữ nhiều lành ít. Nhạc Du thở dài nói. Thật ra không phải. Trịnh Thập Cửu do dự một chút rồi nói, ta ngược lại còn cảm thấy, có Giang sư đệ ở đó, có lẽ thật sự có thể thành công khiến ma nhân chia năm xẻ bảy. Cho dù không thể, hắn cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tân Ngọc Nguyệt nói theo. Nhạc Du nhìn xem hai người với vẻ không hiểu, trong lòng có chút nghi hoặc. Liền hỏi thăm nguyên do. Chỉ là suy đoán thế thôi. Trịnh Thập Cửu cười trả lời. Nhưng người khác tại tuyến phòng thủ cũng nhìn những người kia đi vào, nhưng mà đều không nói gì. Bọn hắn cũng hiểu rõ, ma nhân sắp tới. Trong rừng cây, 13 đạo nhân ảnh đang di chuyển nhanh chóng. Lặng yên không một tiếng động, tốc độ thân pháp của mỗi người đều sẽ không quá thái quá. Sau khi tiến vào bên trong, Giang Hạo vẫn luôn đi theo 12 người phía trước. Tu vi của hắn là yếu nhất, cho nên phải duy trì vẻ miễn cưỡng bắt kịp. Con đường đi luôn vắng vẻ, chẳng qua là nơi này có thể tìm được ma nhân sao? Giang Hạo nhìn xem xung quanh, cảm thấy nếu như phía sau ma nhân có người chỉ huy thì không nên để trống chỗ vắng vẻ mới đúng. Chẳng qua là đến ban đêm, hắn cũng không có phát hiện ra tung tích của ma nhân. Lúc này, bọn hắn ở trong rừng cây rộng lớn. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng đá lăn. Có lẽ là có quan hệ với ma nhân. Dạ Cơ và Lam Phong dừng lại, nói khẽ, phía trước chắc là có không ít ma nhân, ẩn nấp trước đã, chờ đến hừng đông lại hành động. Giang Hạo dừng lại vị trí rìa, hiểu rõ bọn hắn tại sao phải dừng lại. Bởi vì năng lực ẩn nấp của ma nhân rất mạnh, ban đêm bọn hắn sẽ dễ bị hạn chế, một khi bị mai phục liền xong rồi. Nghe nói lòng cảnh giác của sư đệ rất cao, có thể phát hiện trong chốc lát sao? Lam Phong nói với Giang Hạo. Được. Giang Hạo gật đầu. Làm phiền sư đệ, nếu có phát hiện gì thì nhớ lập tức lui về. Dạ Cơ nhắc nhở. Giang Hạo đồng ý, sau đó đi về phía trước, khi tới đủ khoảng cách, hắn mới hạ xuống trên nhánh cây rồi ẩn nấp. Vị trí này có thể thấy những người kia đang nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn thấy còn có một số người phân tán bốn phía, chắc là cũng đang cảnh giác bốn phía. Nửa đêm, Giang Hạo quan sát xung quanh rừng cây một cách tỉ mỉ, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Sau đó lại nhìn mấy người phía sau. Bọn hắn dường như đang thương lượng cái gì đó. Thấy thế, Giang Hạo trốn ở phía sau cây, ngồi ở trên nhánh cây, lấy thư tịch liên quan tới mỹ thuật ra. Thuận tiện lĩnh hội một chút. Lúc này không đủ an tĩnh, không thích hợp lĩnh hội vô danh bí tịch hoặc là thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba của thiên đao. Chỉ có thể lấy cái này ra giết thời gian. Lần xem xét này chính là một canh giờ, càng xem càng cảm thấy thú vị. Mỹ thuật lợi hại hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Nếu như không phải vì thiên tuyệt cổ độc, hắn có lẽ đã ăn thiệt thòi ở chỗ này rồi. Khí tức, động tác, lời nói, thoáng nhìn cười một tiếng thôi đều giấu giếm sát cơ. Động nhân tâm, phá tâm cảnh. Thật sự là đáng sợ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn, ngươi thế mà còn học công pháp này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Giang Hạo. Biến cố đến quá nhanh, trong lòng Giang Hạo lột bột vài cái, liền lui ra một khoảng cách. Lúc này, hắn mới nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đã ngồi ở trên nhánh cây chẳng biết từ lúc nào, ngay bên cạnh hắn. Tiền bối tới bao lâu rồi? Giang Hạo phản ứng lại, vội vàng gấp thư tịch lại. Từ khi ngươi đọc trang thứ 6, ta đã đến. Hồng Vũ Diệp tự cười như không cười, nói. Dường như đang trào phúng người trước mắt thế mà lại học mỹ thuật. Giang Hạo có chút khó xử, đó không phải là lúc vừa mới mở sách không bao lâu sao, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy nữ tử trước mắt mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, đến lâu như vậy mà không có tản ra chút khí tức nào. Ngươi học mỹ thuật là muốn đối phó người nào, giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại vang lên lần nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo nói chi tiết, vãn bối là cảm thấy người khác sẽ sử dụng mỹ thuật đối với ta, mê hoặc ta làm việc giúp hắn. Bởi vì không thể nhận ra cho nên rất khó để tương kế tự kế. Cho nên muốn xem hình thức và phương thức vận chuyển lực lượng của mỹ thuật một chút. Những giải thích này khiến cho Hồng Vũ Diệp nhăn mày. Dường như rất không quen với việc Giang Hạo nói thật. Nàng động người, hạ xuống trên mặt đất. Giang Hạo lập tức bắt kịp. Hoa của ta gần đây như thế nào rồi? Ngươi có để ý qua không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày đêm lo lắng, chẳng qua là thân bất do kỷ. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cảm thấy quen với Giang Hạo nói dối như này hơn. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ có tinh quang rủ xuống phía xa rồi nói, ngươi tới đây là muốn làm cái gì? Nhiệm vụ của tông môn, vãn bối không thể không đến. Giang Hạo đáp. Ngươi biết bên trong là chỗ nào không? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cất bước về phía trước. Tầm mắt vẫn luôn đặt ở phía ánh sáng của trung tâm ma quật. Chỗ ở của ma nhân, Giang Hạo thử thăm dò. Ma nhân sống tại nơi này, thế nhưng chẳng qua chỉ là ở tại nơi này. Hồng Vũ Diệp không nhanh không chậm nói, còn nhớ rõ quặng mỏ không? Nhớ rõ. Giang Hạo gật đầu đáp, là trung tâm một chiến trường, bên trong có chí bảo. Có quan hệ với nơi này. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có quan hệ. Chắc là Liễu Tinh Thần đã nói cho hắn biết như thế. Quặng mỏ thay đổi khiến cho ma quật thay đổi. Nghe nói là nơi giao hội khi tinh thần vạn vật vẫn lạc, là chỗ đại năng tranh đấu khi còn sống, hoặc là chỗ truyền thừa. Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp vang lên. Truyền thừa, Giang Hạo nhìn hào quang trùng thiên phía xa, hơi kinh ngạc, vậy tại sao Thiên Âm Tông lại không thử đi vào để thu hoạch? Hồng Vũ Diệp quay đầu lườm Giang Hạo một cái, nói, ngươi đi hỏi bọn hắn một chút không phải là được rồi sao? Không dám hỏi, Giang Hạo không muốn gây chuyện, sau đó hắn lại nói, tiền bối thì sao? Nếu đã có truyền thừa, tại sao Hồng Vũ Diệp lại không muốn? Chứng mắt, Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng, nàng chỉ là liếc mắt nhìn nam tử trước mặt. Lần này, Giang Hạo không nhìn thấy ý khinh thường từ trong mắt của đối phương nữa, thế nhưng cũng không có gì khác. Chỉ là sự bình tĩnh đơn thuần. Không có sự xem thường, cũng không sự để tâm. Vậy chính là chướng mắt, Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài, tại sao loại người này lại để mắt tới mình chứ? Trong lúc nhất thời, hắn rất tò mò, không biết đào quán 100 năm có thể chống lại hay không? Ngươi có hứng thú đối với truyền thừa sao? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu nói, quá nguy hiểm, vãn bối vẫn là hy vọng có thể tiếp tục làm vườn cho tiền bối. Có truyền thừa trên người sẽ dễ bị để mắt tới. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi, có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, đóa hoa trong sân của vãn bối có phải là không dễ gieo trồng hay không? Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng trả lời vấn đề này, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cứ bị nhìn chằm chằm như thế, Giang Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cúi đầu. Lúc này không trung có tinh quang hiện ra. Mặt đất sáng lên rất nhiều, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là ánh sáng phát ra từ trung tâm càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra nơi này cũng không yên tĩnh. Hồng Vũ Diệp tùy ý nhìn thoáng qua, mở miệng bình luận. Ngay sau đó, nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, Thạch Bản có tiến triển gì không? Tham gia tụ hội một lần, chủ trì tụ hội là một nam tử có danh hiệu là Đan Nguyên. Giang Hạo nói lại vị trí của những người khác. Những thứ này đều là bước đầu, cũng không có thu hoạch mang tính thực chất. Thạch Bản không có thu hoạch gì, cũng còn lâu mới biết được ngọn nguồn của Thạch Bản. Cuối cùng hắn còn nói Đan Nguyên muốn biết tư liệu về Thiên Hương Đạo Hoa. Hồng Vũ Diệp cười không nói. Dường như cũng không có ý định nhúng tay. Giang Hạo cảm thấy đối phương không để ý chút nào tới chuyện những người kia có thể biết những tài liệu này, đáng tiếc là hắn để ý cho nên tạm thời sẽ không để lộ ra. Ngươi dự định ở lại trong này bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Chuyện này. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, vãn bối không thể xác định. Ầm, tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo lập tức đụng vào thân cây. Lá cây lắc lư hai lần. Sẽ mau, vãn bối sẽ mau chóng trở về. Giang Hạo đứng vững, sau đó đáp. Mặc dù không đau, thế nhưng tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngươi phải rõ ràng, bản chất của ngươi là làm vườn. Nói xong, Hồng Vũ Diệp hóa thành một đạo bóng đỏ rồi tan biến tại chỗ. Thấy đối phương tan biến, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là mau chóng phải là bao lâu đây, đi một bước xem một bước vậy. Sáng sớm, tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo đứng ở trên nhánh cây, nhìn về phương xa. Thân ảnh ma nhân như ẩn như hiện, lít nha lít nhít, có hơn ngàn. Cầm đầu là hai ma nhân to lớn. Khoảng kim đan trung kỳ. Mà sau lưng bọn họ, có không ít ma nhân đang kéo đá lớn, giống như là vũ khí trong tay. Tiếng ầm ầm xuất phát từ đó. Xem ra là công kích quy mô lớn, tuyến phòng thủ chỉ có hơn 500 người, đối mặt 5-6 ngàn ma nhân, không có phần thắng. Thế nhưng bên kia có trận pháp, cộng với đủ loại chuẩn bị, quả thật có thể kiên trì được một quãng thời gian. Điều quan trọng nhất chính là, Kim Long Sư Huynh kia có thể ngăn cản được hai vị kim đan hay không? Ừm. Lại có ma nhân đến đây. Trong lúc Giang Hạo đang phân vân, đột nhiên phát hiện có một đội ma nhân ẩn núp đang tới gần phía bên này, không có mục đích rõ ràng, hẳn là tuần tra. Mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng muốn phát hiện chút ma nhân này cũng không dễ dàng. Nhắc nhở bọn hắn một chút, sau đó nhìn tình huống một chút, tìm thời cơ thích hợp sẽ tìm cơ hội thoát khỏi đội ngũ. Giang Hạo lui về vị trí chỗ ở của đám người Dạ Cơ. Lúc này thì bọn hắn đã thương thảo xong. Hắn cũng không biết bọn hắn đã thương lượng cái gì. Nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Sư đệ, là có phát hiện gì sao? Nếu không chắc sẽ là không rút về trước trạm canh gác. Lam Phong cười nói. Bị nhầm vào, Giang Hạo mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không thèm để ý, ma nhân đã bắt đầu tiến công với quy mô lớn. Mọi người đều biết chuyện này, phản ứng của sư đệ có phải là có chút chậm hay không? Lúc này, Thịnh Như tiên tử bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, nói, há, ta quên mất, sư đệ trúc cơ hậu kỳ, phát hiện chậm một chút cũng có thể hiểu được. Không ít người cười theo. Chỉ có một số ít người là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Giang Hạo cảm nhận được, người trúc cơ hậu kỳ như mình đi theo, khiến cho trong lòng vài người cảm thấy không công bằng. Trúc cơ hậu kỳ thì dựa vào cái gì, đại khái là như thế. Nhưng hắn không thèm để ý, không cần thiết phải so đo cùng những người này. Tính cách như thế mà ở trong loại tình cảnh này, có thể sống được mấy ngày cũng không nói trước được. Sư đệ có phát hiện gì khác lạ sao? Dạ Cơ tiên tử bình tĩnh mở miệng. Xem như là người có giọng điệu tốt nhất trong đó. Có lẽ có ma nhân đang hướng về phía bên này. Giang Hạo nói thẳng, không nên ở lại nơi này lâu. Câu nói này khiến cho người khác đều sững sờ. Lam Phong tuy có chút không tin, nhưng vẫn thi pháp triệu hồi người đang tra xét ở xung quanh. Không bao lâu sau, bốn người lần lượt trở về. có phát hiện gì hay không? Lam Phong hỏi. Ma nhân đang hướng về phía tuyến phòng thủ, số lượng khổng lồ, hẳn là có hai cái trúc cơ trở lên. Một vị nam tu nói. Còn gì nữa không? Dạ Cơ cũng hỏi. Bốn người cùng nhau lắc đầu. Có ma nhân nào đang tới gần phía này hay không? Lam Phong hỏi thẳng. Bốn người trở về nhìn nhau, cuối cùng cho ra đáp án phủ định. Lần này, Lam Phong nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng nhìn về phía Giang Hạo, dường như đang chờ đối phương nói rõ lý do. Vậy, có thể là ta nhìn lầm. Giang Hạo không có ý định giải thích. Đã thông báo cho bọn hắn, tin hay không đều không có quan hệ gì với hắn cả. Chờ sau đó tìm cơ hội thoát khỏi đội ngũ là được. Nhìn lầm sao, hai vị kim đan không mở miệng, nhưng những người khác lại bày ra vẻ không vui. Thế mà có thể dùng một câu nhìn lầm rồi để cho qua loại chuyện này, sao người này dám nghĩ như vậy chứ, không chỉ là trúc cơ viên mãn, dù cho hai vị kim đan cũng đều có chút tức giận. Lông mày của Dạ Cơ tiên tử cũng nhíu lại. Ngươi có biết loại chuyện này liên quan tới sống chết không? Là chuyện mà ngươi có thể lấy ra đùa giỡn hay sao? Thịnh Như tiên tử tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo Giang Hạo, một đường đẩy lùi, đụng vào trên tàn cây, một trúc cơ hậu kỳ như ngươi đi cùng chúng ta cũng thôi đi, thế mà còn dám chơi trò ngáng chân. Ngươi có cái gì không vừa lòng sao? Sư tỷ, người không vừa lòng phải là ngươi mới đúng chứ? Giang Hạo tùy ý để đối phương nắm lấy cổ áo, nói khẽ, thật ra ta cũng không có nói đùa. Cũng không nói đùa. Ý ngươi là gì? Thịnh Như tiên tử lạnh giọng hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Tiếng nói vừa dứt, hắn hất tay của đối phương ra. Rồi nhảy lên cành cây bên cạnh. Dường như đang tránh né cái gì. Mà hai người Dạ Cơ và Lam Phong đứng đằng sau đều là sững sờ, lập tức lớn tiếng, mau lui lại. Bọn hắn vốn muốn xuất thủ, lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ giải quyết bên này trước. Mà Thịnh Như tiên tử nghe thấy giọng nói của bọn họ thì có một chút kinh ngạc, chẳng qua là nàng chưa kịp phản ứng lại. Một cái tay đã đâm vào thân thể của nàng. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đập trên đầu nàng. Cả người nàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trong lúc nhất thời nàng cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Trái tim còn bị móc ra ngoài. Sinh cơ tán loạn, ý thức trở nên mơ hồ. Trong lúc nàng rơi xuống đất, đúng lúc lăn đến bên người Giang Hạo. Trong lúc hấp hối, nàng nghe thấy người bên cạnh mở miệng nói chuyện, ta cũng biết loại chuyện này liên quan đến sống chết, nhưng mà ngươi lại không tin lời ta nói. Là ngươi cứ nhất định muốn dùng cái chết của ngươi để xác định tính thật giả của chuyện này. Thịnh Như tiên tử khó có thể tin nổi, nàng muốn ngẩng đầu nhìn Giang Hạo một chút, muốn biết đối phương có phải là đang cười nhạo mình hay không. Nhưng cuối cùng nàng lại không thể ngẩng đầu. Giang Hạo nhìn vị sư tỷ dưới chân, hơi có chút đồng tình. Hắn lo lắng có một ngày trong tương lai, người nằm ở bên chân của người khác lại chính là mình. Bởi vì vô tri, bởi vì nhỏ yếu, bởi vì mang theo thành kiến. Cho nên, hắn phải cố gắng giữ vững lý trí, bảo trì cảnh giác cho bản thân mình. Điều quan trọng nhất chính là, mau chóng mạnh lên. Mà những người khác cũng đều bị ma nhân công kích, cũng may có kim đan ở đây, mới không xuất hiện tổn thất. Lúc này trong lòng mọi người có chút kinh ngạc, cũng có chút hối hận và tức giận. Bọn hắn có thể bức lui ma nhân, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể cảm nhận được ma nhân ở chỗ nào. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo, bắt đầu biểu hiện ra vẻ hối hận và tức giận. Người này đã nhận ra, nhưng lại không nói rõ chi tiết. Nói một câu sao có thể khiến cho người ta tin tưởng được cơ chứ? Dạ Cơ có chút sốt ruột, nàng không nghĩ tới Giang Hạo lại nói rằng mình nhìn lầm ngay sau khi nghe người khác phủ nhận. Thế nhưng ánh mắt của nàng không sai, Giang Hạo đúng là nhạy cảm, hơn nữa còn vô cùng nhạy cảm. Ngay tại lúc nàng muốn nói tốt cho hắn, Giang Hạo ở phía xa lại đột nhiên nói, mấy vị sư huynh sư tỷ vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi. Hả? Mọi người kinh ngạc. Có ý gì? Mặc dù có rất nhiều người không hài lòng, nhưng lúc này không ai biểu hiện ra ngoài cả. Thịnh Như tiên tử vừa mới động thủ đã thành thi thể, bọn hắn hiện tại không muốn làm chim đầu đàn. Ma nhân xung quanh càng ngày càng nhiều, sư huynh sư tỷ không đi, sẽ dẫn lượng lớn ma nhân đến chỗ này. Đến lúc đó có muốn đi cũng không dễ đi. Giang Hạo nói với Dạ Cơ tiên tử, sư tỷ đi trước, ta ở lại chặn đầu, bọn hắn không làm gì được ta. Chờ ta dẫn dắt đám ma nhân này đi chỗ khác, sau đó sẽ đuổi theo. Những người khác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút động tâm. Oanh, Giang Hạo nhảy lên phía trước mặt mọi người, một đao trảm về phía ma nhân. Trong lúc nhất thời, hắn vừa ngăn cản trước mặt ma nhân vừa nói, đi nhanh đi. Được. Dạ Cơ tiên tử cũng không chần chừ nữa, mà là nói nghiêm túc, sư đệ nhớ kỹ phải bắt kịp, ta có một chuyện quan trọng muốn nói cho sư đệ. Giang Hạo gật đầu. Tầm mắt của Lam Phong lấp lánh, cuối cùng vẫn là cắn răng dẫn người rời đi. Giang Hạo thì động thủ ngăn cản ma nhân đuổi theo. Mặc dù hắn không có nghĩa vụ phải bảo hộ những người này, thế nhưng đến cuối cùng lại cần những người này đến kết thúc tràn nguy cơ này. Mình cũng phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ và trở về. Tránh phiền toái tìm đến. Nhìn những người này rời đi, Giang Hạo lập tức giám định Lam Phong. Đối phương luôn nhìn chằm chằm vào chính mình, vẫn nên tìm hiểu một chút cho an toàn. Thần thông lập tức có phản hồi. Tu vi, thân phận đều bình thường, chuyện duy nhất cần để ý là. Hắn nhìn chằm chằm vào trữ vật pháp bảo của mình. Thấy ta có nhiều kỳ ngộ, cảm thấy ta có đồ tốt. Thì ra là như vậy. Hắn không cảm thấy quá nhiều cảm giác đối với chuyện này, đều hợp tình hợp lý. Bản thân mình cũng nhìn chằm chằm vào trữ vật pháp bảo của đối phương. Chẳng qua là không biết có cơ hội đạt được hay không thôi. Sau đó, hắn nhìn về phía ma nhân xung quanh, bước ra một bước, vung bán nguyệt lên. Thân ảnh của hắn như là ánh sáng nhạt, di chuyển khắp trong rừng cây. Chỉ trong mấy cái hô hấp, hắn đi tới bên người Thịnh Như tiên tử, chậm rãi thu đao. Keng, trong nháy mắt đao vào vỏ, ánh đao bắt đầu tàn phá bừa bãi xung quanh. Phần lớn ma nhân đều ngã xuống đất. Toàn bộ đều mất mạng. Sau khi cúi người cầm lấy túi trữ vật của vị sư tỷ này, Giang Hạo liền quay người rời đi. Trước khi đi, hắn dùng mười mấy tờ thập vạn kiếm phù, phá hủy tất cả mọi thứ. Phòng ngừa những người khác phát hiện ra, cũng phòng ngừa những người này sẽ đứng lên. Việc tiếp theo chính là quan sát tiến độ của đám người Dạ Cơ một chút, rồi lại tìm xem nơi nào có ma nhân nguyên thần. Ma quật. Trong một đầm lầy, hai vị nam tử chậm rãi xuất hiện từ phía dưới đầm lầy. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng rồi nói, tiến vào đi, mặc dù cửa vào thứ hai này phiền toái, nhưng mà có người đánh yểm trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người kia đều là lão giả. Một người tóc trắng xóa, một người mọc râu ria. Hai người có chút đắc ý, nhân thủ của Thiên Âm Tông quả nhiên có chút không đủ, người của chúng ta vừa tiến công liền có lỗ thủng. Không bằng chúng ta cùng tiến vào đi. Những người kia sẽ đến chỗ nào đầu tiên đây? Lão giả tóc trắng hỏi. Đại khái là hướng về phía trung tâm đi, những người này đều muốn lập công, tìm được bảo vật của ma nhân, thức tỉnh thánh chủ. Chúng ta cần đi ngược lại con đường cũ. Lão giả có râu nói, nghe nói Giang Hạo có được bí mật của quặng mỏ cũng tiến vào ma quật. Hơn nữa còn ở khu vực trúc cơ, chúng ta lẻn qua đi, tìm cơ hội mang hắn đi. Đây chẳng phải là một cái công lớn hay sao? Có đạo lý, nhưng mà cách có chút xa, muốn tìm ra được cũng không tiện. Lão giả tóc trắng lo lắng nói, có lẽ sẽ vô cùng lãng phí thời gian. Thành công thì tất cả đều đáng giá, đến lúc đó cứ tìm đại một người để hỏi thăm là được. Bên kia chẳng qua chỉ là khu vực trúc cơ, nhiều lắm là có tồn tại kim đan. Hai người chúng ta đều là cảnh giới nguyên thần, còn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn hay sao? Tìm người khó khăn, nhưng rút lui sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lão giả có râu tự tin nói. Có đạo lý, tìm được Giang Hạo, ta đã nghĩ kỹ nên làm thế nào để biết được bí mật quặng mỏ từ trong miệng hắn rồi. Lão giả tóc trắng cười to nói. Lão giả có râu cũng là như thế. Hai người lập tức biến mất bên trong tiếng cười. Hướng về phía khu vực trúc cơ. Lúc này, dưới ánh mặt trời, Giang Hạo đứng ở trên nhánh cây, nhìn đại quân ma nhân đang không ngừng tiến lên. Nhóm thứ hai, lần này mặc dù không có kim đan, thế nhưng có 3-4 ngàn ma nhân trúc cơ, ở đâu ra nhiều ma nhân trúc cơ như vậy? Đây là muốn dốc hết toàn bộ lực lượng sao? Nhìn ma nhân tan biến ở trong tầm mắt, hắn không khỏi nhìn về phía vị trí trung tâm ma quật. Hắn muốn biết nơi đó rốt cuộc là lớn thế nào mà có thể có nhiều ma nhân đi ra như vậy. Đáng tiếc hắn không có dự định đi vào. Chỗ trung tâm không phải là chỗ mà người có tu vi như hắn có khả năng đến gần, tự mình phải hiểu rõ điểm này. Sau đó, Giang Hạo nhanh chóng đi về bên trong. Nhưng mà, hắn không đi cùng phương hướng với đám người Dạ Cơ, mà là hướng về phía ma nhân hành quân. Ma nhân bình thường không có chút ý nghĩa nào đối với hắn cả. Hắn muốn đi tìm ma nhân kim đan hoặc là nguyên thần. Trước đây, mấy ma nhân kiểu này sẽ không xuất hiện. Bây giờ hẳn là có không ít. Không phải cần gì phải thành lập tuyến phòng thủ kim đan cả, trong rừng cây, Giang Hạo hướng phía trước với tốc độ cao. Như gió thổi qua, khó mà phát hiện ra. Lúc này hắn đang sử dụng hòa quang đồng trần, lúc đi lại lúc cũng không vội vã, mà còn mang theo sự thoải mái. Lúc này, hắn lấy túi trữ vật nhặt được ra, cẩn thận xem xét. Phát hiện vị sư tỷ trúc cơ viên mãn này không tính là giàu có, thế nhưng cũng không nghèo. Có 800 linh thạch. Cộng với con số này, lượng linh thạch của Giang Hạo cuối cùng lại đi đến 1.000. Mặt khác là mấy thứ đồ linh tinh, đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Sau khi sắp xếp xong chút này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hướng về phía bên trong với tốc độ cao. 2 ngày sau, hắn gặp được ma nhân ẩn núp, có 10 người. Cầm đầu là cấp bậc kim đan trung kỳ. Giống như là đang đi tuần. Sau khi xác định tình huống xung quanh an toàn, Giang Hạo lập tức động thủ với 10 ma nhân này. Sau khi đối mặt, 10 ma nhân tuần tra trong rừng cây lập tức ngã xuống dưới chân hắn. Chờ một lúc, cũng không thấy bọt khí xuất hiện. Ngay cả màu trắng đều không có. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện bọt khí xuất hiện khi giết yêu thú quá thấp quá ngẫu nhiên. Sau đó, hắn lại đi tìm từng đám ma nhân đi lẻ rồi tiếp tục xử lý. Nếu như thấy ma nhân đi tới chỗ phòng tuyến, hắn cũng sẽ ra tay xử lý giúp một chút, nơi này cách đủ xa, không đến mức bị người khác phát hiện ra. Sau 5 ngày, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, nhìn xem hai ma nhân nguyên thần chết ở dưới chân, hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Đi về phía bên trong lâu như vậy, hắn phát hiện ma nhân gặp phải càng ngày càng mạnh. Thế nhưng ma nhân nguyên thần và ma nhân trúc cơ thật ra đều giống nhau, đều không có linh trí gì cả. Phần lớn đều là hành động theo bản năng. Chuyện này khiến hắn có chút lo lắng. Người khống chế những ma nhân này, rốt cuộc là cường giả hay là những người khác, còn có một chuyện nữa, chính là chùm sáng ở trung tâm vẫn giống như lúc hắn nhìn thấy vào mấy ngày trước, dường như không có tới gần hơn được bao nhiêu. Điều này nói rõ khoảng cách cực xa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn dám tiến về phía bên trong. Tới quá gần thì mức độ nguy hiểm sẽ quá cao, hắn liền sẽ hướng sang các phương hướng khác để hành động. Nơi này vẫn là khu vực trúc cơ sao? Giang Hạo không có khái niệm đối với chuyện này, nhưng mà hắn hành động lại càng thêm cẩn thận. Sau khi hắn rời đi nửa ngày, một nhóm 3 người đi tới trước thi thể của ma nhân. Dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp, nàng nhìn thi thể ma nhân, lông mày cau lại, nói con đường này ngoại trừ chúng ta ra hẳn phải không có người nào mới đúng. Có lẽ là có sư huynh sư tỷ đi nhầm phương hướng. Mục Khởi mở miệng phỏng đoán. Xung quanh không để lại khí tức rõ ràng, hẳn không phải là người của đội khác. Một vị nam tử khác lên tiếng. Đuổi theo, nhìn xem có thể tìm được đối phương hay không. Đôi mắt đẹp của Ninh Tuyên tiên tử khẽ động, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mấy người Mục Khởi cũng tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm người phía sau màn. Lấy nguyên thần dẫn đầu, chia thành 3 đội ngũ, đi về 3 phương hướng. Trên đường gặp phải ma thần cấp bậc nguyên thần đều sẽ trực tiếp đánh lén đánh giết, không để ý đến mấy chuyện khác. Ngay từ đầu đều không có vấn đề gì, chẳng qua là khi đuổi đến đây lại phát hiện có người vượt lên trước một bước. Sau khi phát hiện có người, bọn hắn lại đuổi theo 2 ngày, càng đuổi lại càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần phát hiện đều là thi thể. Mặc kệ là cấp bậc kim đan hay là nguyên thần, đều bị thế lôi đình đánh giết. Không dây dưa dài dòng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều rất tò mò, người này là ai mà lại có thực lực như thế? Tình huống không đúng cho lắm. Ninh Tuyên tiên tử nhìn thi thể dưới chân rồi nói, ngay từ đầu chúng ta cách hắn khoảng nửa ngày, hiện tại đã gần 1 ngày. Tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta nhiều. Bên trong 2 khu vực có nhân vật nào như này tới sao? Hoặc có thể nói là có người đặc thù nào tới không? Người đặc thù. Mục Khởi sửng sốt một chút, trong đầu lóe lên thân ảnh của Giang Hạo. Cũng không phải là nói Giang Hạo mạnh cỡ nào, mà là người đắc tội với hắn đều không có kết quả gì tốt. Nếu không phải là trời sinh sát tinh thì chính là có người đang bảo vệ hắn. Có lẽ người đang bảo vệ hắn đang làm cái gì đó. Thế nhưng có khả năng sao, hắn luôn cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng không nói những suy đoán này ra, trước đây cũng chỉ nói với Diệu Thính Liên. Tiếp tục đuổi theo. Ninh Tuyên nói. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng trước một doanh địa được bao vây bởi cây cối. Bên trong có ma nhân Kim Đan và Nguyên Thần. Sau khi đến gần, hắn cảm nhận được có lực lượng gợn sóng truyền ra, như ẩn như hiện. Sau đó lập tức tan biến ở trong chân trời. Nơi này có lẽ chính là đầu nguồn mệnh lệnh mà Dạ Cơ sư tỷ nói tới. Lại có không ít cường giả Nguyên Thần, cho dù là bọn họ tìm tới cũng không có biện pháp nào, hay cứ nói là ta tìm nhầm, tìm được đầu nguồn mệnh lệnh khu vực Kim Đan. Vào xem đã. Sau đó, hắn lập tức ẩn nấp. Đi vào từ điểm mù của đối phương. Ma nhân tuy mạnh, thế nhưng có không ít nhược điểm. Cảm giác chính là một phần. Sau khi đi vào, Giang Hạo nhìn thấy một căn phòng, là đầu nguồn của tất cả lực lượng gợn sóng. Phía xung quanh căn phòng không ít ma nhân trông coi. Sau khi đi vào, hắn thấy một ma nhân ngồi ở trước bàn gỗ, mà trên bàn gỗ có một tảng đá bất thường. Bên trong có sao trời lấp lánh. Lực lượng đầu nguồn chính là tảng đá kia. Mà ma nhân ngồi trước bàn gỗ thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tuyến phòng thủ lượng lớn ma nhân tàn phá bừa bãi. Đá lớn giáng xuống từ trên trời. Tiếng nổ vang rền, liên miên bất tuyệt. Trịnh Thập Cửu dẫn người ngăn cản ma nhân. Từng ma nhân ngã xuống ở bên cạnh bọn họ, nhưng tác dụng không lớn, chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Ma nhân quá nhiều, không ngừng tiến đến. Trận pháp tiêu hóa to lớn, thân thể bọn họ dần trở nên mỏi mệt, linh khí dùng đến khô kiệt. Nhưng mà ma nhân vẫn nhiều như vậy. Giống như là vô cùng vô tận. Trịnh Thập Cửu đánh ma nhân trúc cơ viên mãn trọng thương, nhưng chính mình cũng bị kích lui ra ngoài. Hắn dựa lưng vào thân cây, hiện lên vẻ mỏi mệt. Hơn 10 ngày, hắn gần như kiên trì dựa theo tín niệm. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng lui trở về, trên người các nàng cũng có không ít thương thế. Sắc mặt trắng bệch. Phòng tuyến bị phá, chúng ta đã không kiên trì được bao lâu nữa. Kim Long sư huynh cũng giữ nhiều lành ít. Nhạc Du ho ra một ngụm máu, nói. Nơi xa, Kim Long cầm khiên lớn trong tay, một người đối kháng ba ma nhân Kim Đan. Dù hắn phòng ngự mạnh mẽ, cũng không cách nào đối mặt với ba ma nhân phòng ngự còn mạnh hơn. Hắn hiểu rõ sự mạnh mẽ của ma nhân Kim Đan, thấu hiểu rất rõ. Ngay từ đầu chẳng qua là hai Kim Đan, hắn còn có thể đối kháng, thậm chí giết ngược lại một cái. Nhưng phía sau lại có thêm hai người. Hắn thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc lực lượng khô kiệt, chính là lúc tất cả đều kết thúc. Kim Long cũng muốn rút lui, nhưng mà hắn lại không thể lui. Sự mạnh mẽ của ma nhân vượt xa phạm vi chống đỡ của hắn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Trong lúc nhất thời hắn có chút tuyệt vọng. Thậm chí hy vọng mấy người Dạ Cơ có thể thành công. Kim Long bị đánh lui, hắn mỏi mệt không thể tả, linh khí đã sắp khô kiệt. Dù muốn nghỉ ngơi cũng không được. Ma nhân sẽ thay nhau công kích. Hắn quay đầu nhìn về phía hướng tông môn, hy vọng tông môn có thể trợ giúp ở thời điểm này. Nhưng mà, không nhìn thấy thân ảnh của bất kỳ người nào. Công kích của ma nhân càng ngày càng mãnh liệt, Kim Long liên tục bại lui. Lúc này, cây quạt trong tay Trịnh Thập Cửu đã nát đến không thể tả. Nhìn công kích của ma nhân, hắn cười khổ một cái, nói, Nhạc sư muội, ngươi cảm thấy Giang sư đệ là hạng người gì? Hạng người gì? Nhạc Du cầm cự kiếm trong tay, suy tư chốc lát rồi nói, người có danh tiếng không tệ, nghe nói khuynh hướng của làm người của hắn hướng chính phái. Từ trước tới giờ không ra tay đối với người bình thường, thậm chí còn cố ý chiếu cố người bình thường. Là tin tức tốt. Trịnh Thập Cửu cười nói, lại kiên trì thêm một chút, suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Có ý gì? Nhạc Du không rõ ràng cho lắm. Có lẽ ma nhân phía sau thật sự có khả năng bị tan rã. Tân Ngọc Nguyệt nói. Tạo sao, Nhạc Du vẫn không hiểu. Bởi vì câu nói vừa rồi của ngươi. Trịnh Thập Cửu nói xong liền đánh về phía ma nhân phía trước. Lần này Nhạc Du càng không hiểu. Nhưng mà nàng cũng không có tâm tư truy hỏi đến cùng, mà vừa lùi vừa đánh. Phòng tuyến đã bị phá vỡ một lỗ hổng, nếu như không thể ngăn chặn lỗ hổng, tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cho dù bọn họ phấn khởi phản kháng, khoảng cách nhân số lại nhiều đến khó để bù đắp. Qua nửa ngày, Trịnh Thập Cửu cuối cùng không chịu nổi. Phịch một tiếng, xương tay bị ma nhân cắt ngang. Hắn lui trở về, đùi của Tân Ngọc Nguyệt bị trọng thương, cự kiếm của Nhạc Du đứt gãy, tay hiện xương trắng rõ ràng. Ba người đều đã không thể nào chống cự ma nhân. Tuyệt vọng lại không cam lòng. Không chỉ là bọn hắn, phần lớn tất cả mọi người đều như thế này. Cái phòng tuyến này không kiên trì được mấy ngày nữa. Kim Long cũng biết, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn phải phòng thủ một cách bị động. Nếu như không có cứu viện, sẽ bỏ mình toàn bộ. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ, nếu như hai kim đan kia không rời đi, bọn hắn không nhất định sẽ bị động như vậy. Bản thân mình cũng có thể được nghỉ ngơi. Còn có thể phản kích. Đáng tiếc không có nếu như. Kim Long không cam lòng, hắn nhất định phải sống sót. Lúc này, công kích của ma nhân lại, quanh một tiếng đánh cho hắn lui lại. Ba kim đang hợp lực, Kim Long không có chút lực lượng để chống đỡ cả. Nhưng mà đối mặt với công kích kéo tới lần nữa, Kim Long muốn chạy trốn, lần ngăn công kích này, hắn liền muốn chạy khỏi nơi này. Dù cho đều phải chết, hắn cũng muốn chết muộn hơn một chút. Quanh một tiếng, Kim Long lại bị đánh lui. Nhưng hắn lại không muốn chạy. Thậm chí cảm giác có chút quái dị. Nơi xa, Trịnh Thập Cửu suýt chút nữa bị giết, ngoài ý muốn tránh thoát được công kích. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Tấn công. Hắn nhắc nhở mấy người Tân Ngọc Nguyệt bên cạnh, ma nhân không giống trước đó cho lắm. Không giống lắm là sao, Tân Ngọc Nguyệt chật vật. Nàng vốn đã chuẩn bị nhận mệnh. Nhạc Du thử công kích một chút. Phát hiện ma nhân chậm chạp hơn so với trước đó. Đúng, không giống nhau. Nàng có chút khó có thể tin nổi. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều phát hiện. Ma nhân không còn mãnh liệt như trước đó nữa, mặc dù vẫn là mạnh như vậy. Nhưng mà đều hành động theo bản năng. Không còn phong mang như trước đó. Cũng không đồng lòng như trước. Quả nhiên là thế. Trịnh Thập Cửu cười, hắn cảm thấy suy đoán của hắn không có sai. Hắn mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần không phải là kẻ địch, thì chính là vận may của chúng ta. Tân Ngọc Nguyệt cũng cười tươi. Nhạc Du kinh ngạc, theo lời nói của những người này, người cứu bọn họ lần này chính là Giang Hạo, làm sao có thể chứ, không được thả lỏng, toàn lực phòng thủ, đuổi ma nhân ra khỏi tuyến phòng thủ. Kim Long la lớn. Hiện tại chỉ cần giữ vững tuyến phòng thủ thì công lao chính là của hắn. Cho dù không phải công lao lớn nhất, vậy cũng đủ rồi. Bên trong ma quật. Trong nhà gỗ. Đao Giang Hạo đâm vào trong viên đá, một đao chẻ nó làm hai. Mà ma nhân trước mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, cũng không có động thủ. Sau khi tảng đá vỡ vụn, ma nhân phía ngoài xuất hiện rối loạn, không thủ nơi này nữa. Quả nhiên đã phá giải. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Suy nghĩ của mấy người Dạ Cơ lại đúng. Thật sự có đầu nguồn mệnh lệnh. Thế nhưng hình như không giống với phương hướng mà bọn hắn đi cho lắm. Hắn cũng không biết Minh đã tìm đúng phương hướng hay là tìm nhầm phương hướng nữa. Nơi này giống như đầu nguồn mệnh lệnh khu vực Kim Đan hơn. Ma nhân trúc cơ, Giang Hạo thu đao, nhìn ma nhân trước mắt, cuối cùng nói, ngươi quá yếu, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Nhưng đối phương vẫn nhìn hắn chằm chằm như thế. Giang Hạo thở dài một tiếng, một đao xẹt qua. Ma nhân trúc cơ ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng Giang Hạo cũng không thu đao, cũng không rời đi. Hắn quay người nhìn về nơi hẻo lánh trống rỗng rồi nói, đừng nhìn ta bằng loại ánh mắt này, ta đúng là không muốn giết ma nhân trúc cơ. Nhưng ngươi lại không để ma nhân này đi. Sao ngươi có thể phát hiện, bên trong góc xó xỉnh truyền ra một giọng nói. Một thân ảnh thấp bé xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Mắt hắn đỏ hồng, có chút tương tự với ma nhân. Miệng có răng nanh, cánh tay có vảy rồng, đầu tóc rối bời. Ngươi cũng là ma nhân sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Còn về chuyện làm sao phát hiện? Muốn ẩn nấp ở trước mặt của hắn cũng không dễ dàng. Tinh thần, vô danh bí tịch, các loại thần thông nguyên thần đều có bổ trợ đối với chuyện này. Cho nên phát hiện người ẩn nấp không là gì đối với hắn cả, chính là tùy ý phát hiện. Ma nhân thấp bé nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, tức giận nói, chúng ta có lỗi sao? Chúng ta chẳng qua là không muốn sống trong chỗ tối tăm nhỏ hẹp như này. Chúng ta muốn đi ra ngoài, có chỗ nào sai sao, tại sao các ngươi lại cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta chứ? Chúng ta không có quyền lợi truy cầu tự do sao? Ngươi không sai. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nói khẽ, thế nhưng đối diện các ngươi là tông môn của ta, bọn hắn hạ lệnh không thể để các ngươi rời đi. Ta nghe lệnh làm việc, có gì sai sao? Ngươi biết cái gì gọi là đại nghĩa không? Ma nhân thấp bé nói với vẻ châm chọc, chẳng lẽ ngươi chỉ là một con rối nghe theo mệnh lệnh hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.